Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, tập kích. Trên đường, người đến người đi, ô tô, người đi đường, bên đường cửa hàng, để Lý Vĩ Phong chỉ cảm thấy có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tại chủ thế giới sinh sống hơn 10 năm, thế giới võ hiệp cũng có 3-40 năm. Một luồng cảm giác phức tạp xông lên đầu, trong lòng Bách Vị tạp trần. Đi đến góc đường, cảm giác bụng có chút đói. Lý Vĩ Phong tùy tiện tìm một nhà gọi là Lan Châu Mì Sợi tiệm mì. Đi vào, lão bản đến 2 bát mì thịt bò. Tiệm mì cũng không lớn, chừng 50 mét vuông. Cái bàn là liền tại cùng nhau ghế dài. Top 5 top 3 mấy cái khách nhân, xem bộ dáng là khách quen cũ. Được rồi, xin chờ một chút một cái. Trong quán phục vụ viên là một người mặc tạp dề 20 tuổi, khoảng chừng tuổi trẻ muội tử. Mặc dù không phải rất xinh đẹp, nhưng cũng còn nén lòng mà nhìn. Cũng không biết là lão bản nữ nhi vẫn là thuê nhân viên phục vụ. Lý Vĩ Phong tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Phía trước thanh niên vừa ăn một tô mì, một bên nghiêng đầu đang nhìn điện thoại, thấy không rõ mặt mũi của hắn. Hắn cảm thấy người thanh niên kia có chút lạ, bất quá cũng không có để ý nhiều. Mà tại sau lưng vị trí, hai cái hơn 50 tuổi nam tử trung niên ngay tại nói chuyện. Nghe nói không, lão Ngô gia đứa bé kia không có. Sớm mấy ngày liền nghe nói. Đáng thương lão Ngô hai phu phụ vất vả nửa đời làm công. Lão niên có con, chính mình cũng không nỡ ăn nhiều mấy trận thịt heo. Chính là vì tại tiệm thuốc mua khí huyết đan giúp hài tử tăng lên cơ sở khí huyết. Muốn để hài tử thi đậu võ khoa ngày sau có thể có cái tiền đồ tốt. Đứa bé kia cũng không chịu thua kém. Thật đúng là để hắn thành công qua tuyến. Vốn cho rằng về sau ngày tốt lành liền đến. Nhưng người nào biết kết quả như vậy? Đúng vậy a. Nghe nói tin tức truyền đến ngày ấy, lão Ngô cái kia bà nương cả người đều điên rồi, ngồi yên ở nơi đó một mực nhắc tới tên của hài tử. Cuối cùng chỉ có thể được đưa vào bệnh viện, đả kích như vậy, ai có thể chịu được? Đi học trước đó còn rất tốt, kết quả chưa nửa năm công phu, người liền không có, một câu huấn luyện sự cố. Liền chỉ còn lại một hộp xương nhỏ cho cùng 100 vạn tiền trợ cấp trở về. Nếu như sớm biết, chỉ sợ lão Ngô cũng sẽ không để hắn đứa bé kia thi võ khoa đi. Bình an không thể so cái gì cũng tốt. Đúng vậy a, nghe nói ngày đó đứa bé kia phụ đạo viên tới cửa. Lão Ngô cái kia bà nương như là phát điên đánh người ta. Nhưng cái kia lại có thể như thế nào đây? Người chết lại không thể đủ phục sinh. Võ giả, mặc dù nói là đặc quyền giai cấp, ở trong xã hội địa vị cao thượng, chỉ cần trở thành võ giả, tuổi già cơ bản không cần sầu. Nhưng là xảy ra ngoài ý muốn tỷ lệ cũng lớn. Cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì. Khả năng đãi ngộ cao đồng thời, cũng phải đối mặt một ít nguy hiểm đi. Đúng vậy a. Lão Ngô gia đứa bé kia xảy ra chuyện sau, phụ cận một số người đều không thế nào nguyện ý mình hài tử thi đậu võ khoa. Nghe đằng sau hai người truyền đến thanh âm, Lý Vĩ Phong nhíu mày, liền thi đậu võ khoa sinh viên đều ngoài ý muốn mất mạng rồi. Cái này xảy ra ngoài ý muốn tần suất, tựa hồ xác thực hơi lớn, chí ít so với người bình thường phải lớn hơn không ít. Thân này phụ thân, chính là tại trước đây không lâu một lần ngoài ý muốn ở trong bỏ mình. Liền hoàn chỉnh thi thể đều không thể lưu lại. Trước đó Trần Thúc cũng đã cảnh cáo hắn. Cái vòng này rất nguy hiểm. Một khi bước vào liền vĩnh viễn bị nghĩ rời khỏi. Là bởi vì, có một ít nguy hiểm không? Có lẽ, một ít nguy hiểm, cần bản thân võ giả mới có thể đối phó. Mà cái này chỉ sợ sẽ là võ giả tại địa vị xã hội cao hơn người nhất đẳng nguyên nhân chỗ. Trong lúc đang suy tư, tiệm mì phục vụ viên muội tử đem 2 bát mì thịt bò bưng tới. Đây là ngài mì thịt bò, Lý Vĩ Phong giật mình tỉnh lại, hướng nàng nhẹ gật đầu. Tạ ơn, không khách khí, hai bát lớn mì thịt bò. Phân lượng không ít, phía trên nổi lơ lửng mấy đóa hành thái. Tại nước canh trên mặt trôi nổi xoay tròn. Lấy ra đũa, nếm thử một miếng, mùi vị không tệ, có chút ngon, mì sợi cũng có nhai sức lực. Bất quá Lý Vĩ Phong rõ ràng cảm giác được, cái này vị tươi hẳn là tăng thêm kê tinh. Cũng đúng, ở thời đại này, chân chính chính tông mì thịt bò, chỉ sợ là phượng mao lân giác, hắn cũng không thèm để ý. Ủng ục bắt đầu ăn, hai bát lớn mì thịt bò, cũng bất quá là lấp đầy ba phần, có chút bất đắc dĩ. Thế giới này tu luyện là khí huyết nhất đạo, nhưng là khí huyết lại không thể trống rỗng sinh ra. Cái này cần tiêu hao đại lượng đồ ăn, thân thể cơ năng hấp thu đại lượng dinh dưỡng. Bất quá, hắn cũng không có lại tiếp tục gọi bữa ăn. Hắn chiều phục vụ viên phất phất tay. Lão bản, trả tiền, Thành Huệ hết thảy 30 khối tiền, một bát 15 khối. Tại Thượng Hải loại địa phương này cũng không mắc. Đương nhiên cái này cùng hắn ở tại vùng ngoại thành loại địa phương này có chút ít quan hệ. Nếu như tại trung tâm thành phố bên kia, 3-40 khối là không thiếu được. Cho, bỏ tiền tính tiền, Lý Vĩ Phong liền chuẩn bị rời đi. Tại trong lúc này, lục tục ngo ngoe có mấy cái người trẻ tuổi vào tiệm mì. Năm nam hai nữ, cười cười nói nói, tràn đầy một loại thanh xuân khí tức. Tất cả mọi người ăn chút gì? Xem trước một chút đi. Lão bản, đến 5 cái mì xương ống, lại đến 2 cái thịt bò nạm mặt. Mấy người trẻ tuổi kia tại chọn món ăn. Lý Vĩ Phong cảm thấy giống như có chút không đúng. Mấy cái này người trẻ tuổi tựa hồ có chút cảnh giác. Nói đùa cũng có chút mất tự nhiên. Bất quá hắn cũng không có để ý nhiều. Quan hệ nhân mạch quá phức tạp, ai có thể tất cả đều lý đến thanh đâu. Hậu phương hai người trung niên vẫn tại nói chuyện. Phía trước thanh niên còn tại một bên ăn mì một bên nhìn điện thoại. Trên đường người đến người đi, cách đó không xa thị trường ồn ào âm thanh truyền đến. Đi thong thả, đi ra tiệm mì, Lý Vĩ Phong có chút bất đắc dĩ. Tiền, không nhiều lắm, vụn vặt lẻ tẻ cộng lại cũng liền còn lại 2-3 ngàn khối tiền. Cái này trên cơ bản là hắn toàn bộ thân gia, mà bây giờ tựa hồ cũng không có cái gì thu nhập nguồn gốc. Sau đó còn muốn tu luyện, cần tính toán tỉ mỉ một chút, bất quá còn tốt, mấy ngày sau Trần Thúc tới, tiến vào cái vòng kia sau, hẳn là sẽ có chuyển cơ. Một cái 8-9 tuổi tiểu nữ hài, đeo bọc sách, trên tay nắm lấy một cái khí cầu theo bên người nhảy nhảy nhót nhót đi qua. Hô, mắt thấy cô bé kia thanh xuân rào rạt khí tức, hắn thở dài nhẹ nhõm, tâm tình cũng có chút thoải mái. Đang chuẩn bị rời đi, đi thị trường mua một chút mễ. Ngay tại lúc này, trong lúc đó hét lớn một tiếng tại sau lưng nổ tung. Động thủ, phía sau Lan Châu tiệm mì sợi. Cái kia năm nam hai nữ đột nhiên bạo khởi tập kích. Huyết khí bộc phát, trưởng lực phá vỡ không khí. Liên thủ hướng phía lúc trước đang nhìn điện thoại di động thanh niên đánh tới. Hỗn đàn, nhìn điện thoại di động thanh niên gầm thét một tiếng. Dưới thân cái bàn nháy mắt nổ tung thành mảnh vỡ. Bàn tay tại không trung vung ra, hóa thành hơn 10 đạo tàn ảnh, mang theo huyết sắc sương mù ngăn cản một đám người tuổi trẻ công kích. Phanh phanh phanh, không khí nổ tung, tại trong quán cuốn lên một trận cuồng phong khí lãng, dưới chân gạch men sứ từng khúc băng liệt. A, cùng lúc đó, phục vụ viên kia muội tử kêu lên sợ hãi, hoảng sợ lui lại, gắt gao chú ý phòng bếp cửa thủy tinh. Nhào bột mì quán lão bản cùng nhau sợ hãi nhìn qua trong quán chiến đấu phát sinh. Mà cái kia hai cái nói chuyện trung niên nhân cũng liền lăn lẫn bò chạy trốn tứ tán, hoảng sợ trốn ra tiệm mì. Đây là có chuyện gì? Lý Vĩ Phong đứng tại chỗ,